Chương 165, thẻ đỏ cô nương. Phi phàm phòng làm việc người chơi lại một lần nữa trở thành người may mắn, bao quát phi phàm quản gia cùng phi phàm đầu bếp nữ ở bên trong, tổng cộng có 8 gã người chơi còn sống, kiếm ca trong đoàn đội, bao quát độc luyến thu vũ ở bên trong 4 gã người chơi có thể may mắn còn tồn tại, luân hồi đoàn đội thì còn dư ta 3 cái hảo bằng hữu, còn như Hồng Diệp người kia, ai, không để cập nữa, đến một chút hắn bị cắt thành mấy khối đi sủ áp áp. Chiến hỏa bên kia, bao quát Diệp Phong, chiến hỏa khoản nợ Nam cùng Tuyết Hồ ở bên trong, tổng cộng có 6 gã người chơi may mắn còn tồn tại, bọn họ liên minh của hoặc mình toàn quân bị diệt, mạo hiểm câu lạc bộ mục thương, mạo hiểm nữ vương cùng mạo hiểm chi vương may mắn còn tồn tại. Mạo hiểm chi vương thằng nhãi này có thể còn sống sót ta tuyệt không ngạc nhiên, bởi vì này tên luôn luôn có chạy trốn chi vương mỹ dự, loại này kỹ xảo nếu như hắn là thánh chiến thứ 2, vậy không có người dám xưng là đệ nhất. Còn như Vương Hoa Đông đoàn đội, Cửu Thiên thần thoại, mà có người may mắn còn tồn tại, bay lên trời vài cái quản sự cũng sống xuống dưới, bọn họ mặc dù có thể sống, một là đủ kinh nghiệm, mà là lãnh tĩnh. Điên cuồng yêu Cửu Tiêu xoa xoa sống sót sau hai nạn mồ hôi lạnh, hỏi bên người Bạo Tuyết Cuồng Thiên, A Thiên, tiểu tử ngươi cư nhiên không có ngủm A. Bạo Tuyết Cuồng Thiên hít sâu một hơi thở, mạn điều tư lý nói rằng, mạ vết tưởng. Cái nào bánh nướng đem ta chật chân té độc luyến thu vũ là bộ đội trưởng, phân phối thiết trí là bộ đội trưởng thu hoạch, trên thực tế nếu như đánh ra kiến đoàn bằng chứng, nàng hoàn toàn có thể trước tiên tới tay, bất quá, có thể hay không lưu lại nó, vậy khó mà. Nói, Diệp Phong bộ phận biểu tình cực kỳ đặc biệt, có thất lạc, có hưng phấn, có khẩn trương, hắn tay trái thật chặt đè nặng vỏ kiếm, nhìn thế, chỉ cần kiến đoàn bằng chứng đánh ra, hắn biết trước tiên xuất thủ. Trái lại chắc Vân Phi bên kia cũng không tốt gì, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, ngược lại thì dưới tay hắn đệ nhất đạo tặc chợt hiện kim thần nói thong thả tự đắc, cái này lão ca lúc này đang thong thả tự đắc cùng tuyển cận xa trình thạch đầu kéo từ bố, khiến cho ta cảm thấy lao già này tuyệt không đứng đắn. Độc luyến thu vũ rất đi mau đến đó một mảng lớn rơi xuống vật bên cạnh, mà chung quanh đoàn người cũng xuống tới, thế nhưng, bọn họ đều bảo trì chừng 10 thước khoảng cách, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm ca băng ngưng cùng băng vũ vô ưu cú nở dê theo một lù cờ, trên mặt đất nhặt kim tệ, thoạt nhìn khí định thần nhàn. Trên thực tế, bọn họ trong lòng cũng không thần trường, ở đây chỉ có 30 hơn người chơi, nếu như đánh nhau chúng ta nhất định là phải giúp của bo nở hà nở, về số người chúng ta không chiếm hoàn cảnh xấu. Diệp Phong người kia mặc dù là khó hơn nữa đối phó, một cái tiểu tĩnh cộng thêm ta phỏng chừng là có thể phế bỏ hắn, ách, cũng không tiện nói. Tiểu tĩnh cái này tuổi mục nữ nhưng là bị hắn một kiếm miểu sắt qua, ách, tĩnh mị nữ ta không phải cố ý, đừng có dùng như vậy mập mờ nhãn thần ngưng nhìn kỹ ta. Kim tệ chúng mùa lớn, làm truyền thừa cấp tồn tại, tổng cộng rơi mất không đến 300 miếng kim tệ. Rơi xuống vật tổng cộng có bô nơ cái. Một bản ánh vàng rừng rực làm sắc phong bì sách kỹ năng, đủ để chứng minh nó là cực kỳ hiếm sách vở. Một bản đồng dạng lóe ra kim quang cuộn da dê, đủ để chứng minh nó là giai đoạn hiện nay cực kỳ hiếm chế tác quyền chủ. Nhất kiện màu ngọc bích bán trong suốt áo choàng, thoạt nhìn ưu nhã phong khoáng, đủ để chứng minh đây là một việc phẩm cấp không thấp đồ phòng ngự. Một bả đường vòng cung đẹp đẽ ương dực chiến nỏ, từ bên trên mà hạ lưu chuyển chói mắt kim loại sáng bóng, đủ để chứng minh đây là một việc cực kỳ kéo hoành viễn trình sát khí. Nhưng mà, chỉ có những thứ này, duy chỉ có tìm không thấy kiến đoàn bằng chứng. Độc luyến thu vũ trên mặt mang theo một tia buồn bực trêu tức, ok, sự tình chính là như vậy, tự nhiên nha đầu qua đây, cho tỷ đem cái này hai kiện trang bị mở. Lạc Lam tùy tiện cậu thả đã đi tới, thẻ lưỡi, vô sỉ nói, tỷ, thương lượng chuyện này đi chứ, ta giải phong thạch đã quên mua. Độc luyến thu vũ tức giận nhéo nhéo mặt của nàng, 100 đủ rồi sao hắc hắc, 50 cái là được. Độc luyến thu vũ rất rộng rãi tặng cho 100 cái cho nàng. Nhiều lui thiếu tu bổ. Hắc hắc, tỷ, có dám hay không cho 10 cái làm trích phần trăm có thể, bất quá cái kia nọ ta không thu dô ý ô ô, ta sai rồi tỷ tỷ. Vì vậy, tiểu mỹ nữ bắt đầu công tác. Nói, cái này hai kiện trang bị cũng không tốt như vậy giải phong, Lạc Lam tiền tiền hậu hậu vỗ 16 khối giải phong thạch mực có giải khai cái này hai kiện trang bị, sau đó thoải mái đặt ở trên mặt đất, làm cho tất cả mọi người còn nhìn. Phi đao ném mạnh. Lấy dao găm loại vũ khí hướng 15 mét bên trong địch nhân tiến hành ném mạnh, đối với mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 60% vật lý thương tổn, cũng làm cho mục tiêu chỉ trệ 2 giây. Phóng thích thời gian của đồ, 40 giây học tập đẳng cấp, 55 cấp hạn định chức nghiệp, đạo tặc kỹ năng đẳng cấp, trung cấp kỹ năng hy hữu độ, 99% mì nổ ni đai lưng, tài liệu chế tạo, mì nổ ni kính mắt xà bì 30 mì nổ ni rắn hổ mang răng nanh 45 đá thạch liệu kết tinh 20 chế thành phẩm, răng nanh hạng liên thấp nhất thành phẩm phẩm cấp, bạch ngân cấp tối cao thành phẩm phẩm cấp, hoàng kim cấp hạn chế học tập chức nghiệp, nại mẹt đầu người đồ trang sức công tượng hạn chế học tập. Cấp bậc, 60 cấp ở trên chế tác đẳng cấp, trung cấp quyển trục hy hữu độ, 95% thủy tinh áo choàng phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 55 cấp thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 300 phòng ngự ma pháp lực 450 né tránh 450 phụ gia điểm số, lực lượng 70 mẫn tiệp 100 giải phong thuộc tính. Thủy hệ kỹ năng giảm tổn thương 4%, thủy hệ kỹ năng giảm tổn thương 4%, tốc độ di động dây bùi gai thủ phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, nỏ sử dụng đẳng cấp, 55 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 429 phụ gia điểm số, lực lượng 110 mẫn tiệp 160 thể chất 110 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 100 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 100 tỷ lệ bạo kích 2% từ 3 mỹ nữ người chơi bắt đầu nhặt rơi xuống mãi cho đến đem mặt đất quét sạch sẽ. Diệp Phong cặp kia như chim ưng mắt vẫn không có ly khai trên tay của các nàng, cuối cùng chứng minh, cũng là không có phát hiện kiến đoàn bằng chứng. Hắn bất đắc dĩ cười cười sau đó, nói cũng không nói liền xé nát hồi thành quyển. Ngay sau đó, chiến hỏa người chơi toàn bộ lách người. Còn như Trác Vân Phi, cái kia ánh mắt còn muốn tìm kiếm một cái phỉ nhi ánh mắt, chỉ tiếc phỉ nhi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không coi cho hắn, vì vậy, cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi. Bên người hắn chợt hiện kim thần nói cũng cố gắng phiền muộn, có người nói đã thua tuyển cận ngũ đông nhiên mạc đo nổ S cộng thêm hai bữa cờ ép cờ mạo hiểm chi vương không có đi, một đôi mắt trong tay rơi vào quyển kia sách kỹ năng mặt trên, thậm chí ở Diệp Phong bọn họ đi sau đó hỏi, thu vũ lao đại, bản này sách kỹ năng độc luyến thu vũ một tay lấy sách kỹ năng ném cho ta, tiểu phi, chính ngươi nhìn làm. Ta tiếp nhận sách kỹ năng, thâm tình thành thực nhìn mục thương liếc mắt, hoàn toàn chính xác, nếu như ta có kỹ năng này, bản này sách kỹ năng ta là không để bụng cho hắn, thế nhưng, sự thực là ta không có. Phi đao ném mạnh cái này kỹ năng là khống chế kỹ năng, 2 giây chỉ trệ đủ để cho ta ở ưu thế thời điểm thừa thắng xông lên, hoàn cảnh xấu thời điểm chuyển bại thành thắng. Hơn nữa hy hữu độ lại là cao như vậy. Mục thương ngược lại là thản nhiên, phi ca à, không cần làm khó, chúng ta đều là đạo tặc, đều biết cái này kỹ năng rất châu bò. Nếu như ngươi coi ta là huynh đệ nói, về sau chúng ta đối nghịch thời điểm, hay dùng cái này kỹ năng khống chế ta đi, có thể thua bởi trong tay của ngươi, không lỗ. Ta chỉ có thể mở sách vở học tập kỹ năng này, huynh đệ, ta hy vọng mãi mãi cũng không đối với ngươi khiến cho kỹ năng này. Ca tiểu mục độc luyến thu vũ làm ra nôn khan trang bị, hai người các ngươi đi sau cây lẫn nhau cường bạo lỗ cúc hoa đi, đừng ở chỗ này ác tâm ta. Mạo hiểm chi vương bất đắc dĩ vua xuống tiểu mục đầu, thằng nhóc ca, hai người các ngươi đây chính là nghiệt duyên A, ta thực sự là bắt ngươi không có biện pháp. Mạo hiểm nữ vương thì cây đuốc nhiệt hồn viên ngực dán vào trên người của hắn, thậm chí còn gió ngả ngớn cọ sát hai cái, phi phi, nhân ra buồn ngủ. Muốn đi ngủ mạo hiểm chi vương Lan Hoa chỉ gật một cái nàng môi rất cao, được rồi ma quỷ, đi ngủ thấy lạc mục thương nhún nhún vai, biểu thị đối với hai cái này tiện người rất bất đắc dĩ. Vương Hoa Đông cùng cựu thiên thần thoại hai cái đương ra qua đây cùng chúng ta lên tiếng chào sau đó cũng đi, bọn họ cũng không coi là đến không, chí ít lấy được một ít buột kinh nghiệm. Mỹ Nô Ni đai lưng quyển trục cho tiểu lạc tiêu, sẽ vở chi na đệ nhất đồ trang sức công tượng vui. Béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy tiêu ý, chế tác quyển trục yêu thích độ cùng sách kỹ năng còn không cùng, bởi vì quyển trục, đặc biệt đồ phòng ngự cùng thủ công quyển trục rơi xuống S.U.N.T. thấp đủ cho có điểm kinh vi thiên nhân. Hơn nữa đồ trang sức công tượng tại Trung Quốc khu thuộc về lông phượng và sừng lân chức nghiệp, cái này quyển trục giá trị cũng liền lớn hơn. Còn như bùi gai thủ cái chuôi này chiến nỏ, thì cho Lạc Lam, không thể không nói đây là một bả siêu cực phẩm nỏ. Thuộc tính cơ sở cao không nói, lại còn thêm hai cái vật công hạn mức cao nhất, một cái tỷ lệ bạo kích, như vậy thuộc tính xuất ra đi giết người, đây tuyệt đối là ken két. Lạc Lam hưng phấn thẻ lưỡi, sờ sờ chính mình mộng ma cánh chim nỏ nói rằng, lao hòa kế, ngươi rốt cục có thể vào phòng đấu giá cho tỷ kiếm chút chuộc thân mất. Tiểu Tĩnh khinh bị nói, làm sao đem mình nói cùng Di Hồng Viện thẻ đỏ cô nương tựa như. Tĩnh tỷ tỷ, về sau chuộc thân sau đó, nhân gia sẽ là của ngươi. Á Lạc Lam nhiệt tình vô hạn ôm nổi lên Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh thì nhân cơ hội đưa ra thô bị tay, trang diện gần tiến nhập 18 cấm. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, hai người các ngươi cũng đi phía sau đại thụ lẫn nhau bên trong gì một chút đi, nhìn một cái kia đói khát tinh thần cuối cùng, trọng yếu nhất, lại một lần rơi vào áo choàng bên trên. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.